Chàng rể quyền quý, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, mẹ đừng suốt ngày mắng anh ấy. Lâm Tinh Vũ ở nhà cũng đã làm không ít việc, Trương Uyển Du suy nghĩ nói. Lần trước Lâm Tinh Vũ bỏ tiền ra nhờ người làm việc, lại còn bỏ tiền mua xe, lần này mua nhà cũng ra tiền, con cảm thấy không thể lấy không không của người ta được. Mẹ cũng phải biểu hiện chút gì đó với người ta chứ. Lần trước nhà bác ba không phải đã đưa tới 3 tỷ vì để dẹp yên chuyện kia sao? Con cảm thấy, số tiền này lấy ra 1 tỷ rưỡi đưa cho Lâm Tinh Vũ đi. Trương Uyển Du nghiêm mặt nói. Con chuẩn bị thêm chút tiền nữa. Trả tiền anh ấy mua xe và nhờ người làm việc. Tất cả đều trả lại anh ấy. Còn về căn nhà, con sẽ coi thương lượng với anh ấy thêm. Con gái con ngốc à, vừa nói đến tiền. Sắc mặt Lư Ngọc Chân liền trở nên vô cùng không vui. Đấy đều là việc mà nó cần làm. Con thật sự cho rằng đó là ý tốt của nó hả? Không phải đã sớm nói với con rồi sao? Những thứ này nó đều dựa vào con mới có được. Nó hiếu kính với nhà chúng ta. Đó là đạo lý hiển nhiên. Còn nữa, 3 tỷ này là tiền dưỡng lão của mẹ và ba con. Đem gửi rồi, sắc mặt Lư Ngọc Chân không hài lòng nói. Ai cũng không được lấy. Con đừng có mà ngốc nữa. Lại còn định đưa tiền cho nó. Nó đúng là ăn bám ăn đến quen rồi. Trương Uyển Du cạn lời. Cũng trở về phòng mình. Xem ra phải tự mình nghĩ cách trả lại số tiền kia cho Lâm Tinh Vũ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Uyển Du đã cùng Lâm Tinh Vũ ra ngoài. Ngũ Chính sớm đã đỗ xe tại cửa khu chung cư Thủy Nguyên Hoa Uyển. Hai người lên xe, Ngũ Chính khởi động xe, lái đến trung tâm thành phố, ngồi ở ghế sau, Lâm Tinh Vũ nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt Trương Uyển Du có chút không tốt. Lâm Tinh Vũ, tính cách mẹ tôi là như vậy đó, lời bà ấy nói anh đừng để trong lòng. Trương Uyển Du nghiêm túc nói, lần này anh mới giúp gia đình mua nhà. Mẹ tôi lại trách mắng anh như vậy. Trong lòng anh chắc chắn có oán hận đúng không? Trương Uyển Du có chút ngại ngùng hỏi. Không có. Lâm Tinh Vũ từ từ mở mắt ra. Điềm nhiên nói. Anh vẫn chưa đến mức so đo với mẹ Uyển Du nhiều như vậy. Trương Uyển Du nghiêm túc hỏi. Lần trước tiền anh nhờ người ta làm việc. Cả tiền mua xe. Bây giờ tôi sẽ chuyển cho anh. Nhưng lần này anh mua nhà tiêu hết 6 tỷ. Tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Tôi thấy, anh vẫn nên chuyển tên chủ sở hữu thành mình đi. Với anh mà em còn phải tính toán như vậy sao? Lâm Tinh Vũ cười nói. Trong 2 năm anh ở rể nhà họ Trương, em đã phải chịu đựng rất nhiều oan ức và dị nghị không đáng có. Hiện tại mấy thứ này cũng là việc anh nên làm thôi. Lâm Tinh Vũ nói. Chuyện gì ra chuyện đó? Trương Uyển Du nghiêm mặt nói. Ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Và lại tôi cũng chưa từng hy vọng sẽ sống dựa vào ai đó. Lâm Tinh Vũ nghĩ ngợi một chút. Nói, bây giờ sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Tiền phải dùng đúng chỗ mới phát huy được tác dụng tốt nhất. Đợi đến khi em kiếm được nhiều rồi. Lúc đấy trả lại anh cũng không muộn. Vẫn là câu nói ấy. Anh làm việc với em. Sự nghiệp của em càng lớn, lợi ích anh có cũng càng nhiều. Trương Uyển Du ra vẻ ngờ vực nhìn Lâm Tinh Vũ một cái. Nói, vậy, tiền mua nhà là tiền riêng của anh sao? Hay anh thật sự bòn rút tiền của công ty? Lâm Tinh Vũ cười nói, cứ coi như anh có chút bí quyết riêng đi. Yên tâm đi, tiền đó là do anh kiếm đàng hoàng. Trương Uyển Du không nói gì nữa. Trong lòng nghĩ chắc chắn Lâm Tinh Vũ ở bên ngoài có làm ăn riêng. Nhưng cô và Lâm Tinh Vũ trước nay đều không hỏi đối phương về kinh tế và các mối quan hệ. Vì vậy cũng không truy hỏi gì thêm. Lúc hai người nói chuyện, Ngũ Chính đã lái xe đến khu trung tâm phồn hoa của Bắc Thành. Rẽ vào một con phố mang nét cổ xưa rồi dừng xe lại. Con phố mang phong cách cổ xưa, nhìn rất có khí phái. Đỗ ở hai bên đường đều là xe sang. Xung quanh cũng toàn là những tòa nhà cao mấy chục tầng. Con phố cổ này nằm sừng sững ngay chính giữa. làm cho nó trở nên rất có khí tượng. Đây là con phố đồ cổ rất nổi tiếng của thành phố Thanh Vân. Hai người xuống xe, đi vào sâu bên trong con phố đồ cổ. Trong con phố này, ở hai bên đều là những cửa tiệm được trang trí rất khí phái, mang phong vị cổ xưa. Cả con phố không có lấy một người bán hàng rong, đem lại cảm giác vừa sạch sẽ vừa cách điệu. Những cửa hàng ở đây, bao gồm đá quý ngọc thạch, tranh thư pháp, đồ gốm, đồ cổ, có thể nói là cái gì cần có thì sẽ có. Lâm Tinh Vũ cũng biết, con phố này không phải những chợ sưu tầm có thể so bì được. Đặc biệt là nằm tại khu vực phồn hoa tấc đất tấc vàng này. Để mở được một cửa hàng cần rất nhiều tiền vốn và mạng lưới quan hệ. Gần như đứng sau mỗi cửa tiệm đều là những ông chủ giàu có. Và lại danh tiếng của khu phố đồ cổ Bắc Thành này cực kỳ tốt. Là khu phố chuyên về đồ cổ của thành phố Thanh Vân. Những người chơi trong giới đồ cổ của thành phố Thanh Vân đều thích đến đây. Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du đi một hồi. Đến dưới một cửa hiệu 3 tầng. Đây là một cửa hàng lớn mang phong cách cổ xưa. Dùng gỗ lim và ngói đỏ trang trí. Trước cửa còn có hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đón tiếp. Bảng hiệu với nền đen chữ vàng. Minh Bảo Hiên. Lâm Tinh Vũ chú ý thấy bên cạnh Minh Bảo Hiên cũng đỗ rất nhiều chiếc xe sang. Rất bắt mắt. Rõ ràng đến đây đều là khách quý. Uyển Du, cháu đến rồi à? Cô đang chuẩn bị gọi điện cho cháu. Lúc này, từ xa truyền đến một giọng nữ rất từ tính. Chỉ thấy ở phía không xa, trên chiếc xe thương vụ có một đôi nam nữ trung niên bước xuống. Đôi nam nữ trung niên này ăn bận phi phàm. Người đàn ông thân thể vạm vỡ. Nhìn rất có khí chất. Giống như một người đàn ông thành đạt. Người phụ nữ trung niên trang điểm cũng rất cách điệu. Váy đen dài trang trọng. Trên mặt là nét quyến rũ thùy mị. Trên tay đeo một chiếc vòng hạt đá quý màu vàng óng. Cô hai, Dượng hai, Trương Uyển Du rất lễ phép chào hỏi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Vũ gặp vợ chồng cô hai của Trương Uyển Du. Vì không quen biết nên cũng không nói gì. Có điều trước đây anh cũng có tìm hiểu qua. Dượng hai của Uyển Du tên là Vương Hiến. Trong giới thế gia của thành phố Thanh Vân cũng được coi là nhân vật có danh tiếng. Bối cảnh không bình thường. Là người có quyền lực của nhà họ Vương. Gia tộc số 1 tại thành phố Thanh Vân. Vương Hiến là một chuyên gia trong ngành đồ cổ. Cũng được coi là một vị lão làng trong giới đồ cổ. Hơn nữa tham gia rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Năng lực không nhỏ. Hơn một năm trước lúc ông cụ Trương mới qua đời. Lâm Tinh Vũ có nghe nói qua. Khi cô hai của Uyển Du tranh chấp di sản với lão đại Trương Di Hòa. Vậy mà lại yêu cầu nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Trương Thị. Nếu không thì phải đưa bà ta một khoản tiền mặt. Là người con gái đã lấy chồng nhiều năm lại về nhà mẹ đẻ đòi chia gia sản. Loại chuyện chả có đạo lý gì. Vương Hiến đích thân ra mặt. Vậy mà thực sự đã ép được Trương Di Hòa và Trương Đức Hải cúi đầu. Ra một khoản tiền lớn cho Trương Lệ. Từ đó có thể thấy. Năng lực của người này trong thành phố Thanh Vân rất lớn. Uyển Du, mấy năm không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Vương Hiến nhàn nhạt cười một cái. Cách Trương.